Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 211 chương A Hoàn mệt mỏi. Tô Hoàn tự tay bưng cháo trắng trở lại gian phòng, hầu hạ phụ thân dùng, chậm rãi đi tới giường tiên, thấy phụ thân khóe miệng chảy nước miếng dịch, từ trong lòng cầm khăn tay vì hắn trà lau dụng khóe miệng nước miếng dịch. Đem cháo trắng bưng ở trong tay để đặt bên cạnh. Phí lực đem phụ thân thân thể phù chính, sau đó bưng lên chén canh, cầm lên canh thìa thoáng múc một điểm, đưa vào phụ thân trong miệng. Phụ thân, đây là A Oản tự tay ngao nấu cháo trắng, ngài nhất định phải ăn nhiều một chút. Giường thượng Tô Thành Nho bây giờ miệng mắt ngung tà, chỉ có thể đủ khóe mắt dư quang đến xem thỉnh con gái của mình. Kia ấm áp cháo trắng một chút đưa vào trong miệng, đục ngầu nước mắt có mắt giác ngã nhào. Từ nhỏ đến lớn ngoan nhất khéo hiểu chuyện, kỳ vọng tối cao chính là nàng, có can đảm hủy hôn hoại hắn con đường làm quan cũng là nàng. Bây giờ bị biếm bị phạt gặp nạn, canh giữ ở trước giường tận hiếu còn là nàng. Tô Hoàn thấy phụ thân vẫn ở nhìn mình, khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt, vội vàng xả ống tay áo vì hắn lau khóe mắt chọc lệ. Là A Hoàn không hiểu chuyện hại phụ thân thương tâm. Sau này sẽ không còn, đáng tiếc phụ thân mồm miệng không rõ. Vừa hầu hạ phụ thân đứng dậy lúc, phát hiện hắn chỉ là phía bên phải thân thể cứng ngắc. Xoa bóp phương pháp có lẽ đối phụ thân hữu hiệu. Phụ thân, đang dùng qua bữa tối. A Hoàn vì phụ thân xoa bóp, Tô Hoàn phí lực đem phụ thân thân thể phù chính. Ung tùm đầu ngón tay ấn hướng đỉnh đầu huyệt bách hội. Cầu ngoại chắc thiên đỉnh huyệt. Lòng bàn chân chảy ra huyệt, do từ hạ từng cái xoa bóp, Tô Thành Nho nơi cổ họng phát ra mấp máy. Tô Hoàn thấy phụ thân hình như có lời muốn nói, lại là nói không nên lời. Phụ thân, ngài yên tâm, giả lấy thời gian phụ thân hội tốt, đảo lúc là có thể nói chuyện với A Oản, một lúc lâu. Tô Cẩn ôm chăn đi tới gian phòng muốn thay Tô Hoàn. Thấy muội muội canh giữ ở phụ thân trước giường. Phụ thân đã bình yên ngủ, này gian sân gian phòng không nhiều, thặng dư gian phòng đều bị Quý Vân Phàm mang người tới ở. Tô Cẩn vươn tay cầm trong tay chăn buông, phô ở trên mặt đất, A Hoàn, thời gian không còn sớm, ngươi trở về phòng cùng ngươi chị dâu cùng nhau ngủ, phụ thân nơi này có ca ca chiếu cố, ca ca lặn lội đường xa. Khẳng định rất mệt mỏi, chị dâu bên người cần nhất chính là ca ca. Ca ca, A Hoàn đã nhiều ngày không có bồi ở phụ thân bên cạnh. Để A Hoàn thủ phụ thân được rồi, cái này làm sao thành? Tại sao có thể nhượng ngươi một nữ hài tử ngủ trên mặt đất? Hôm nay là giữa hè. Khí trời cũng không lạnh, dù cho ngủ trên mặt đất cũng sẽ không lạnh. Tô Hoàn nhìn ca ca phô hảo khâm bị, trực tiếp nằm đi lên. Ca, đêm nay A Hoàn liền ngủ nơi này, cuối Tô Cẩn không có ninh quá Tô Hoàn. Tô Cẩn buông liêm mạn, thổi ánh nến, vừa rồi ly khai, đêm khuya yên tĩnh, loang lổ ánh trăng xuyên qua song linh rơi, gió đêm lay động liêm mạn, Tô Hoàn làm sao có thể đủ ngủ được, theo trên mặt đất bò dậy, không có châm ánh nến, đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra song linh nhìn về phía trên 9 tầng trời doanh nguyệt, bàn tay trắng nõn sờ hướng trước ngực ngọc phù, muôn vàn tư vị phù trong lòng. Con ngươi chung không có một giọt lệ, chỉ là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, ở trong trí nhớ bốc lên, càng là truy tìm trong lòng lại càng là truy tâm đau. Đoạn này gút mắc lưỡng thế ân oán, làm cho nàng thân tâm mỏi mệt, ở trong tim của hắn chính mình căn bản là chống không lại kia cừu hận hai chữ. Giường trên Tô Thành Nho căn bản không có ngủ, đục ngầu trong mắt xuyên qua liêm mạn mơ hồ nhìn thấy Tô Oản ngồi ở bên cửa sổ. Đêm không được ngủ, ban ngày Lý Kỳ Hàn lời những câu còn bên tai biên. Hắn như thế nào hội thờ ơ, vì mình một tàn mệnh, hại khổ con gái của mình. Lúc trước vì danh sách việc, hắn hai vợ chồng quyết liệt, con mất đi đứa nhỏ, nên chết băm chết dầm. Tội đáng chết vạn lần nhân là hắn Tô Thành Nho. Bây giờ sống không bằng chết, muốn chết cũng khó. Ngày hôm sau, trước mặt mọi người nhân còn đang ngủ say. Tô Hoàn liền theo giường thượng đứng dậy, đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, mặc dù không có tự tay làm quá, dù sao ở Lang Vương phủ phòng bếp ngốc quá một ít thời gian. Nấu nướng lý luận còn là biết được, vạn sự cũng có bắt đầu. Hắn cùng với Kỳ Hàn giữa cảm tình không muốn truy cứu. Hiện tại chỉ nghĩ chiếu cố tốt người nhà của mình, chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Bây giờ chị dâu đang an thai, Tô Hoản đem đồ ăn sáng trực tiếp đưa đến hai người gian phòng. Căn dặn ca ca đi gọi Quý Vân Phàm chờ người đi dùng đồ ăn sáng. Mục Bội Linh sẽ không xuống bếp, nhìn thấy trong chén xanh tươi dục tích rau xanh, A Hoản muội muội, tí hậu công công, làm đồ ăn sáng chuyện như vậy vốn phải là chị dâu đến làm. Chị dâu thực sự là xấu hổ, chị dâu nói là đâu nói. Này phụ nữ có thai là cực khổ nhất, chị dâu vì ca ca thai nghén hậu đại, không rời không bỏ theo. A Hoản trái lại rất hâm mộ, đêm qua hắn hai vợ chồng cũng từng trò chuyện khởi Lang Vương cùng Tô. Hoản việc, Tô Cần từng căn dặn quá làm cho nàng rất khuyên một khuyên Tô Hoản. A Hoản, ngươi cùng Lang Vương cùng một chỗ không dễ dàng. Ta và ngươi ca cũng không muốn nhìn thấy các ngươi tách ra, chị dâu. Ta biết ngươi cùng ca ca tâm ý. A Hoản chỉ là cái bình thường nữ tử, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại không truy cứu ai liền ai đúng ai sai. Này chỉ nghĩ im lặng nghỉ một chút. Ca ca chị dâu dung không dưới A Hoản. Vội vã đem A Hoản đuổi ra đi không? Bất, không phải chị dâu là lo lắng. A Hoản tiếp tục như vậy. Ngươi cùng Lang Vương cảm tình hội trở thành nhạt. Tô Hoản khóe miệng vung lên lộ vẻ sầu thảm cay. Đáng, nếu như trong lòng hắn có A Hoản chỉ hội lâu ngày di tân. Nếu có thể hòa tan. Có thể quên như vậy cảm tình không muốn cũng được. Tô Cần khuyên Quý Vân Phàm hồi kinh phục mệnh đi. Ở Nghi Châu Thành kéo được lâu thái tử hội lo lắng. Tới cho bọn hắn phu thê chuyện. Phu thê đánh nhau đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Nào mấy ngày thì tốt rồi. Tô ra ba người bình an đưa đến. Quý Vân Phàm nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng không tiện ở đây dừng. Thế là mang người hội Tuyên Châu Thành đi. Khí trời nóng bức. Tô Hoản canh giữ ở phụ thân bên cạnh, vì hắn đánh quạt hương bồ, lại đến nhân khốn ve táo viêm hạ, bán tựa ở giường suýt nữa ngủ. Tô Hoản sắc mặt ửng đỏ, vươn tay chà lau thái dương hạn ý. Hắn muốn đi phòng bếp thủ chút nước đến, vì phụ thân lau lau thân thể, nằm thời gian lâu dài lo lắng phụ thân hội sinh hoại tử. Đi tới phòng bếp, rất xa liền nghe đến bên trong phòng bếp có tích đùng ba phách tài thanh. Ca ca trên mặt có hình xăm không thể ra cửa, cả ngày vô sự có thể làm, tâm tình bực bội mới có thể như vậy, ca ca. Thật đúng là chịu khó, này phòng bếp xài nhiều có thể dùng một tháng trước, kia trong đình viện còn có một sử nhàn, không như ca ca cũng cùng nhau khai. A Hoản hảo ở phía trên loại một chút rau xanh, Tô Cần ngừng động tác trong tay. Biết Tô Hoản là nhượng hắn tìm một chút sự tình đến làm. Bất quá muội muội hội trồng rau, nhất định là Đường Toàn dạy thụ. Không biết Đường Thái Sư có biện pháp nào không đem chính mình trên mặt hình xăm đi dụng. Thấy ca ca không trả lời, Tô Hoản chủ động đi lên phía trước. Ca, A Hoản nói thế nhưng nghiêm túc, kia phiến đất trồng cấu tạo và tính chất của đất đai rất tốt, đã qua mấy ngày. Nàng cùng Lang Vương hai người tương hỗ rằng co, làm ca ca nhìn trong lòng đô sốt ruột. Lược tác suy tư đạo, muội muội hội trồng rau nhất định là Đường Thái Sư giáo thụ. Thái tử thực sự là dụng tâm lương khổ, Tô Hoản tần mày. Ca ca thế nào đột nhiên đem đề tài xả đến thái tử trên người. A Hoản thiếu thái tử ân tình nhiều lắm, A Hoản. Nếu lúc trước ngươi tuyển trạch gả cho thái tử, có lẽ tất cả đô hội không đồng nhất dạng. Tô Hoản cay đắng lắc lắc đầu, A Hoản đương thái tử là ca ca. Ca ca tại sao có thể là yêu nhân, ta đối thái tử có chỉ là áy náy, viên kia tâm không phải vì hắn mà tâm động, A Hoản. Ngươi rõ ràng còn để ý, trở về đi, trở lại vương phủ làm ngươi Lang Vương phi, bất phải ở lại chỗ này theo ca ca bị khổ. Tô Hoản ngước mắt nhìn Tô Cần. Ca ca quải lớn như thế phân công, chẳng qua là muốn khuyên chính mình trở lại, ca, nếu như hắn quan tâm ta. Liền sẽ chủ động đến đây. Thế nhưng hắn không có. là hắn không chịu vứt bỏ cừu hận trong lòng. A Oản cứu phụ thân thiên kinh địa nghĩa rốt cuộc có cái gì lỗi? Vì sao mỗi một lần đều phải A Oản hèn mọn đi khẩn cầu hắn tha thứ? A Oản mệt mỏi, không muốn lại nhắc tới hắn. Hết chương.